Hoắc Du, chương 12, góc truyện audio.com. Hoắc Du X về nhà ăn sáng rồi thay đồ đến trường. Cô nhất quyết ca chịu X xe hơi mà lấy chiếc mô tô trắng đen. Cô là người khá thích tốc độ, nhìn chiếc xe mô tô trắng đen kia làm cô chịu ca được. Đây là dòng xe mà cô rất thích, là bản giới hạn đó, người nghèo như cô thì đừng mơ chạm tay vào nó. Tại trường Đại học Kinh tế, ba chiếc xe hơi đại diện cho ba dòng xe hơi bản giới hạn bước ra, không ai khác là Bạch Long, Hoàng Bảo, Bạch Cận Nghiêm và Tống Vân. Mọi ánh mắt của họ đều tập trung vào ba chiếc xe, bọn họ được xem là những nam thần và nữ thần của trường, ai ai cũng sùng bái ngưỡng mộ. Mọi người có thắc mắc là tại sao nam chính ở trong cái trường này ca là vì nữ chủ chứ ai, họ đều vào đây ca phải để học đâu mà là làm giáo viên. Chuyện tình giữa bốn người họ mặc dù là thầy trò nhưng trong trường chả ai ghét mà còn ngưỡng mộ, bởi vì sự giàu có, đẹp trai, mẫu người lý tưởng ai mà ca ngưỡng mộ. Trái lại Hoắc Du chạy chiếc mô tô thì bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán. Trời, con Hoắc Du đây mà còn ca biết nhục dám ích học. Ê, tao nghe nói là bị nam thần chúng ta cho vào rừng, đúng là mạng dai như đĩa mà. Nhưng mà hôm nay cô ấy thật đẹp, tôi thấy cô ấy đẹp hơn Tống Vân. Không bị gì thế, con hồ ly tinh đó làm sao đẹp bằng nữ thần Tống Vân được, nhìn là ứa mắt rồi. Cô cũng biết họ đang bàn tán về mình nhưng mặc kệ họ, lời là từ miệng họ nói, cô chả thèm quan tâm vào lớp vậy. Do thành tích của nguyên chủ học rất là xuất sắc, kỳ nào cũng lọt top 10 học sinh cuối sổ điểm của trường, khỏi nhìn cũng biết là vào cái lớp ồn ào nhất, náo nhiệt nhất, là thành phần con nhà hào phú, nhưng vào đây mang tiếng để học nhưng toàn là người quậy phá ăn chơi. Đứng trước cửa nhìn tấm bảng lớp cá biệt, cô có chút mắt cười. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng học ở lớp cá biệt, có học thì chỉ học ở lớp học sinh nghèo. Học giỏi, Tiểu Du, Mộc Tâm. Mộc Tâm thấy Hoắc Du mừng rỡ chạy lại nói tiếng cảm ơn vì nhờ Hoắc Du mà công ty của gia đình cô được giữ. Tiểu Du cảm ơn cậu đã giúp mình. Có gì đâu, mình vào chỗ X sắp đến giờ học rồi. Cái lớp này nhìn như thế nào đều chả giống lớp học, đứa thì cầm điện thoại bấm, đứa thì trang điểm trải chuốt tô son điểm phấn. Cả cái lớp ca lấy một chút yên tĩnh tập, sách, giấy vỏ, chồi, sọt sát, lấy bàn làm lưới, người này ném qua người kia ném lại, toàn là tiếng ồn ào như cái chợ. Ngay khi nghe tiếng chuông vào học họ chả thèm quan tâm. Bước vào lớp là một người phụ nữ cũng chạn 40, từ lúc bà bước vào thì lớp trở nên im lặng hẳn, chắc đây là cô chủ nhiệm của lớp này. Cô ấy nổi tiếng là khó nhất trường này, trừng phạt học sinh, đặc biệt là học sinh cá biệt ai cũng sợ cô hết. Mọi người nhặt hết các giấy ném bỏ vào học bàn, chồi sọt rác thì ném xuống góc cuối của lớp, bàn ghế cũng được kéo vào vị trí, trả lại cái lớp thanh bình. Cô gật đầu hài lòng, giọng nói nghiêm nghị, tốt. Hôm nay tôi có chuyện thông báo, sắp tới chính là kỳ thi cuối cùng và quan trọng nhất để xem cái em có được tốt nghiệp đại học hay không, nên phải cố gắng. Cô gặp các em chán lắm rồi đó. Dạ, tụi em cũng chán lắm cô ạ, vậy thì tốt. Bắt đầu học thôi, 5 phút trôi qua ai cũng buồn ngủ, gục lên gục xuống, có người nằm úp xuống bàn ngủ, nhưng rất lạ tiếng chuông vào học thì họ xem như ca. Có nghe, còn tiếng chuông ra chơi thì họ nghe rất rõ, nó phát lên như giải cứu chúng sinh vậy. Tiểu Du mình ít ăn ít. Được, cô mới vào đây cũng chưa biết nhiều, may mà có Mộc Tâm, nếu không cô cũng chả biết đường ít. Tiểu Du cậu ngồi ít mình lấy cơm. Cảm ơn cậu. Mộc Tâm xếp hàng lấy cơm thì có một đám người ít tới, toàn là con gái ăn mặt thì thiếu vài tóc nhộm đỏ nhộm vàng, mặt thì capit bôi lên đó bao nhiêu là phấn là son nữa, ngang nhiên chen lấn bọn họ, chắc cũng là con nhà giàu có cậy thế hiếp người. Mộc Tâm lấy hai phần cơm thì bị bọn họ cướp lấy. Nè, trả lại cho tôi. Không thích trả, tụi tao thích lấy thì sao? Các người thật quá đáng, mau trả đây. Mộc Tâm giật lấy hai phần cơm, một người ăn mặt hở hang định giơ tay đánh Mộc Tâm nhưng ca thành bởi bị chán tay Hoắc Du ngăn lại. Cách trương.